Cô vợ bỏ trốn của sát thủ tổng tài. Tác giả Thiên Cầm. Tập 42. Chương 225. Con người mới. Tiêu Ký Phàm thu hồi tầm mắt, một lần nữa quay lại trên mặt A Nghị hỏi: thân thể Duẩn Tiểu Tư khôi phục thế nào? Có xảy ra vấn đề gì hay không? A Nghị nhanh chóng liếc mắt hai người dưới bụi hoa, thỏa mãn mở miệng: tình huống hiện nay của Duẩn Tiểu Tư vô cùng tốt, bởi vì có Mộc Găng Tiểu Tư làm bạn, tính cách so với hai ngày trước lạc quan hơn. Nghĩ không ra, cô nàng như ma quỷ kia còn có chút tác dụng. Có cô nàng ở đây, Duẩn Tiểu Thư muốn không vui cũng không được. Khóe miệng A Nghị khẽ nhếch, lộ ra nụ cười giễu cợt. Ký Phạm gật đầu, nhẹ hít một hơi thật sâu, tựa người vào sofa gia thuộc. Trên mặt, lần thứ hai bị một tầng ưu thương nhàn nhạt bịt kín. A Nghị thấy anh trầm mặt, dừng chân không tiếng động, lui xuống. Trong hoa viên, Lâm Duyệt nằm lên trên cỏ mềm mại, qua cánh tay của Duẩn Ngọc Hân làm nũng. Chị Ngọc Hân, chị mau giúp em đưa ra một chủ ý đi. Chị đang xem nè, em đừng thúc giục chị. Duẩn Ngọc Hân lật xem các tư liệu trường học, chăm chú so sánh, tủm tỉm cười. Chị cảm thấy trường nữ sinh tương đối thích hợp với em. Chị xấu xa, nữ sinh không có soái ca, em mới không cần. Lâm Duyệt nói. Dư Quang khóe mắt liếc thấy A Nghị đang qua bên này, trong lòng vui vẻ, bật đứng dậy từ trên cỏ, cướp lấy cuốn sách tự giới thiệu trên tay Duẩn Ngọc Hân, cười hì hì nghênh đón. Chú Nghị, anh giúp em chọn một trường học đi. Phải có thật nhiều soái ca, trường học đẹp, còn phải có ký túc nữa. Nói xong giơ tài liệu trong tay lên trước mặt A Nghị. Hai tròng mắt đen như đá quý đen chớp chớp lại chớp chớp. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng dưới ánh nắng mặt trời chiếu xuống, trong suốt và trong sáng như trẻ con. An Nghị thản nhiên liếc mắt nhìn tài liệu trong tay cô, không đưa tay đi đón, mặt không chút thay đổi mà mở miệng: Morgan tiểu thư, tôi tới báo cho cô có thể theo Morgan tiên sinh quay về anh. Thế tôi báo cho chú Nghị anh, tôi dự định ở lại Trung Quốc chưa? Lâm Duyệt thần bí mà cười một cái. Bởi vì tôi đột nhiên thích ở đây. Đó là tự do của cô. A Nghị liếc mắt nhìn cô, chuyển hướng nhìn Duẩn Ngọc Hân, lễ phép gật đầu. Duẩn tiểu thư, mời cô đến phòng chữa bệnh một chuyến, để Morgan tiên sinh giúp cô làm một lần kiểm tra toàn diện cuối cùng. Được, cảm ơn anh, Cameron tiên sinh. Duẩn Ngọc Hân đứng lên từ trên cỏ, theo An Nghị đi đến phòng chữa bệnh. Trải qua một thời gian ngắn, kiểm tra cuối cùng cũng hoàn thành. Morgan tiên sinh gật đầu thỏa mãn. Cameron tiên sinh, giải phẫu rất thành công. Tôi nghĩ tôi thực sự có thể đi rồi. Cha sẽ không sợ chị Ngọc Hân. Vào giờ khắc này còn không có quyền nói gì. Morgan tiên sinh lớn tiếng cắt ngang lời nói của Lâm Duyệt. Xong, xoay người đi ra khỏi phòng chữa bệnh. Lâm Duyệt rụt rụt cổ, sau khi làm một mặt quỷ đi tới bên giường Duẩn Ngọc Hân, đem qua tường di cầm trong tay phóng tới bên cạnh gối Duẩn Ngọc Hân, cúi người đánh giá vẻ mặt an tường của cô. Chị Ngọc Hân xinh đẹp, em là người bạn đầu tiên khi chị sống lại đó, không được quên em. khó chịu trên cổ, làm cho cô sợ hãi lên tiếng, giãy giụa chân tay. Morgan tiên sinh không để ý phản kháng của cô, bắt lấy cổ cô, xách cô giống như xách một con gà con tha ra khỏi phòng chữa bệnh. Cha không thể để con dùng tư thế văn nhã rời khỏi tòa nhà lớn này sao? Lâm Duyệt bất mãn kêu la. Morgan tiên sinh giống như không nghe được, xách cô đi đến cổng chính. Sau một khắc, liền rất không ôn nhu nhát cô vào bên trong xe. Xe bình ổn chạy ra khỏi cổng, trong nháy mắt biến mất trước mặt mọi người. Trên cửa sổ tầng 2, Tiêu Ký Phàm thu hồi nụ cười, lùi về phía sau một bước, xoay người đi đến phòng chữa bệnh. Gần gũi dừng ở trước khuôn mặt xinh đẹp của Duẩn Ngọc Hân, một tiếng than nhẹ lại tràn ra khỏi miệng Tiêu Ký Phàm. Khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này đang ngọt ngào, an tĩnh ngủ. Có ai có thể tin tưởng cô đã từng là Duẩn Ngọc Hân thủ đoạn độc ác, quỷ kế đa đoan kia? Lông mi cong cong của tiểu mỹ nhân trên giường chớp chớp một cái, yếu ớt mở hai mắt, ánh mắt thanh thuần không chút tạp chất khi đối diện với khuôn mặt đẹp trai của Tiêu Ký Phàm, thì ngọt ngào cười tươi. Tiêu tiên sinh, anh tại sao lại ở chỗ này? Một câu Tiêu tiên sinh này gọi đến Tiêu Ký Phàm sửng sốt trong lòng, lập tức khẽ mỉm cười. Gọi anh Ký Phàm thôi, em trước đây đều gọi anh như thế. Gọi như thế này, anh mới nghe lại không được tự nhiên. Ký Phàm! Duẩn Ngọc Hân sảng khoái mà hô một tiếng, khởi động thân thể chuẩn bị xuống giường. Ký Phàm chỉ là lùi qua bên cạnh một bước, thậm chí không ra tay đỡ cô. Một là bởi vì tình huống thân thể hiện tại của cô rất tốt, hai là anh không thể tiếp xúc nhiều với cô để tránh khỏi cô yêu mình lần thứ hai rơi vào trong dòng thống khổ. Ký Phàm, em có nên trở về nhà hay không? Em sợ ba em sẽ lo lắng cho em đó. Duẩn Ngọc Hân chỉnh lý lại quần áo, nói với Tiêu Ký Phàm. Trong mấy ngày nay, Morgan tiên sinh đã nói rõ thân phận, chuyện không may gặp phải nhập vào trong đầu cô, mà cô cũng không nghi ngờ nó mà tin tưởng mình là bởi vì tai nạn xe mà mất trí nhớ. Ký Phàm đáp, được, ngày mai sẽ đưa em về. Cảm ơn, mấy ngày nay thực sự rất cảm ơn anh và Cameron tiên sinh đã chăm sóc. Duẩn Ngọc Hân cảm kích mở miệng. Tuy rằng em mất trí nhớ, nhưng mấy ngày nay em sống rất vui vẻ, có loại cảm giác rất nhẹ nhàng. Em nghĩ từ nay em nhất định là rất hạnh phúc. Chỉ cần em sống thoải mái là được rồi. Tiêu Ký Phàm mỉm cười nói. Cô thực sự giải thoát rồi sao? Vui vẻ sao? Nhìn biểu tình của cô cũng không giống như là đang nói dối. Kỹ thuật của Morgan tiên sinh quả nhiên xuất thần nhập quá như nghe đồn. Anh đang suy nghĩ, anh có thể như Duẩn Ngọc Hân hay không? Đem toàn bộ ký ức trong quá khứ biến mất, tất cả trở lại từ đầu. Tình ái rất đau khổ, so với độc còn đau hơn. Tại một thời gian ngắn này, anh cuối cùng cũng cảm nhận được. Chương 226 Nhẫn đính hôn. Vừa nói chuyện điện thoại với Tiểu Thư Tuyết, thật vất vả dỗ dành con bé. Lâm Tử Hàn yếu ớt đứng lên đi ra ban công. Ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu lên trên người, chiếu vào giữa các ngón tay cô. Những kim cương 4 carat phát ra những tia sáng lấp lánh, chiếu vào đôi mắt mất đi màu sắc của Lâm Tử Hàn. Thản nhiên hít vào một hơi, dùng đầu ngón tay khẽ chạm vào. Ánh mắt buồn bã rơi vào hoa viên dưới tầng 1. Mặt nước hồ bơi xanh nhạt, bởi vì gió mát khẽ thổi tạo nên những gợn sóng lấp lánh. Xúc cảm đầu ngón tay lạnh lẽo làm cho tâm tư cô quay về mấy ngày trước, quyết không thể đi. Từ khi Phàm giúp cô đeo nhẫn thì trên mặt có một chút tuyệt vọng. Cô biết anh yêu mình, bởi vì hai chữ tính nghĩa anh cứ thế mà buông tha cô. Anh có khỏe không? Nghe Tiểu Thư Tuyết oán giận nói anh cả ngày đều không ở nhà, chắc là xử lý chuyện của Dũng Ngọc Hân rồi. Cô thực sự rất muốn nhìn thấy anh. Đang ngây người, cửa phòng vang lên những tiếng gõ cửa cạch cạch. Xuất hiện ở trước mặt cô chính là Tạ phu nhân. Lâm Tư Hàn hơi sửng sốt, gian nan hé ra một nụ cười. Dạ, Tạ phu nhân. Khi nói chuyện, liếc mắt nhìn nữ hầu bưng điểm tâm vào ở phía sau. Tạ phu nhân vẻ mặt hiền từ, vẫy tay với nữ hầu một cái. Đợi đến khi nữ hầu đặt điểm tâm trong tay lên trên bàn, cười tủm tỉm nói với Lâm Tử Hàn: chị Dương mới vừa làm kẹo lạc, ăn ngon cực kỳ. Lâm Tử Hàn nhìn chằm chằm mặt bàn, kẹo lạc được bày thành hình hoa. Lúc trước, Tạ phu nhân cũng từng nói qua những lời này: kẹo lạc mới vừa làm xong, ăn thật là ngon. Mà ngay cả cách bài biện cũng giống nhau. Tạ phu nhân là cố ý hay là vô ý? Từ khi bà bắt đầu vào chỉ là một bộ dáng cười hiền từ, căn bản đoán không ra tâm tư của bà. Tử Hàn chỉ có thể coi như là một mảnh hảo tâm của bà, cảm kích. Cảm ơn phu nhân. Không cần cảm ơn. Tạ phu nhân không có quy định cô phải gọi mẹ giống như Tạ Dân Triết. Bởi vì, tại trong tiềm thức, bà vẫn còn khinh thường cô, cho rằng cô không xứng trở thành con dâu Tạ gia. Nhưng mà đứa con không tiền đồ kia của bà thích, nhất định không rời xa người ta. Vì con trai, bà phải tiếp nhận Lâm Tử Hàn. Hôm nay, tinh thần Dân Triết thoạt nhìn không tốt lắm. Hôm qua, ngủ không ngon sao? Tạ phu nhân vẫn dùng giọng cực kỳ hòa ái của bà để nói chuyện. Lâm Tử Hàn lúng túng, không tự giác đã nghĩ đến phương diện kia. Vấn đề này của Tạ phu nhân ngược lại thực sự là làm khó cô. Không đợi cô khôi phục lại từ trạng thái xấu hổ, đột nhiên cảm thấy một cảm giác ấm áp truyền đến từ đầu ngón tay. Cúi đầu nhìn mới phát hiện Tạ phu nhân đang dùng bàn tay mềm mại của bà nâng tay mình lên. Trên mặt tràn đầy vẻ ngạc nhiên, trừng mắt nhìn Lâm Tư Hàn nói: chiếc nhẫn này không phải con nói rơi vào toilet sao? Tại sao lại ở trên tay con? Tư Hàn sững sờ, xấu hổ cười khan một tiếng nói dối: sau này em gái cháu nhặt được trong nhà vệ sinh trả lại cho cháu. À, thì ra là như vậy. Tạ phu nhân lại có thể tin, gật đầu cười nói: vậy còn ăn từ từ, ta đi ra ngoài trước. Nói xong, xoay người đi đến phía cánh cửa. Cảm ơn phu nhân. Lâm Tư Hàn cảm ơn lần thứ hai, mặc kệ nụ cười kia thật hay giả, nói chung không gây khó xử cho cô đã cảm thấy rất là may mắn. Tạ phu nhân đi hai bước, quay đầu lại: thỉnh thoảng đi dạo quanh hoa viên đi, như vậy thân thể mới có thể tốt. Sau khi nhìn lướt qua thân thể vô cùng mảnh khảnh của cô đi ra ngoài. Lâm Tư Hàn trừng mắt nhìn cánh cửa gỗ được đóng lại một lúc lâu, mới quay người lại một lần nữa, trợn tròn mắt quan sát những kim cương trong tay một lần nữa. Đó là chiếc nhẫn cưới Tạ Dân Triết tặng cô, biểu thị gông xiềng băng lãnh cô vĩnh viễn thuộc về anh. Nhưng mà cô thực sự không muốn bị anh giam cầm như thế. rút nhẫn kim cương ra khỏi ngón tay, dè dặt nâng lên, sững sờ chăm chú mà nhìn vào. Trái tim hoảng sợ, giương tay. Nhẫn kim cương trên không trung tung một đường cong hoàn mỹ, tõm một tiếng vang nhỏ, mặt hồ xanh nhạt tạo thành một gợn sóng nhỏ. Tõm một tiếng vang nhỏ, mặt hồ xanh nhạt tạo thành một gợn sóng nhỏ. Đinh đông một tiếng vang, Lâm Tư Hằng mới giật mình cảm giác bản thân vừa phạm phải lỗi gì đó. Đây chính là nhẫn kim cương giá trị liên thành. Dù cho cô không muốn, cũng không thể tiện tay ném như thế. Đang định đi xuống tìm người giúp đỡ mò lên, tại một khắc xoay người kia, đụng phải một dòm ngực rộng lớn. Lâm Tư Hằng cả kinh, vô ý thức, lui về phía sau một bước. Tại Tạ gia, có thể có dốc người rắn chắc như thế, hơn nữa, có thể tùy tiện ra vào phòng cô, ngoại trừ Tạ Dân Triết, còn ai vào đây? Cô luống cuống, tức là không dám ngẩng đầu tiếp xúc ánh mắt của anh. Vừa rồi, anh nhất định đã thấy cô ném nhẫn vào bể bơi, nhất định thương tâm sắp chết. Trốn tránh không phải biện pháp, Lâm Tư Hằng thở sâu, ngẩng đầu nhìn anh gọi một tiếng. Dân Triết, anh trở về khi nào? Quả nhiên anh thấy được, anh đang tức giận, con người đang thâm thúy xẹt qua một chút phẫn nộ, xẹt qua một chút đau lòng, xẹt qua một chút yêu thương. Cuối cùng hầm hầm xoay người đi ra ngoài. Lâm Tư Hằng sững sờ tại chỗ, trừng mắt nhìn cánh cửa bị hung hăng đóng sầm, lập tức không biết nên làm thế nào cho phải, cô làm anh thương tổn. Tuy rằng cô hận anh như vậy, hận anh không chịu thành toàn, nhưng mà loại phương pháp trả thù này có điểm quá mức, quá độc ác. Bên ngoài bể bơi truyền đến một tiếng nhảy xuống nước. Lâm Tư Hằng sửng sốt, xoay người. Trên bể bơi, một dòng sóng nước tản ra bốn phía, thân ảnh màu trắng như cá lặn xuống đáy nước. Dân Triết ngay cả quần áo cũng không cởi, thỉnh thoảng lại lộ lên trên mặt nước. Sau khi hít một hơi không khí mới mẻ, chìm vào đáy bể một lần nữa, tỉ mỉ tìm kiếm. Dân Triết, đừng tìm! Tư Hằng lo lắng hô, trời ạ, lẽ nào anh sẽ không thể chờ hút sạch nước bể rồi tìm sao? Như vậy rất là nguy hiểm. Dân Trí Chi Lâu không biết là có nghe được không, hay căn bản là không muốn nghe, vẫn cố chấp lặn xuống đáy bể như cũ. Chương 227, ba người hẹn gặp. Ngay khi Lâm Tư Hằng gấp đến độ xoay quanh, chuẩn bị xuống lầu, Tạ Dân Triết cuối cùng cũng lên bờ, lắc lắc tóc đầy bọt nước đi đến cửa nhà. Tư Hằng hổ thẹn nhìn chằm chằm Dân Triết ướt sũng, khép mở miệng nhưng một chữ cũng nói không nên lời. Lúc này, cô thực sự không biết mình còn có thể nói cái gì nữa. Tạ Dân Triết đưa tay, nhẹ nhàng nắm tay nhỏ bé của cô. Ôn nhu đeo nhẫn kim cương vẫn tỏa ra ánh sáng ngọc như cũ vào ngón áp út của cô. Ôn nhu nói, chiếc nhẫn này là tự tay anh thiết kế, tự tay chọn kim cương, tự mình giám sát công tác hoàn thành. Tử Hằng, lần sau đừng làm mất nó. Trên mặt của anh không có trách cứ, không có bất mãn, có chỉ là thâm tình. Dạ. Lâm Tử Hàn ngạn ngào nhìn anh chăm chú. Trời ạ, vì sao anh lại đối tốt với cô như vậy? Vì sao lại không có thể chỉ về phía cô mắng to? Cô thực sự nên bị mắng. Chiếc nhẫn này đã đánh mất 3 năm, cuối cùng trở lại tay cô, lại bị chính cô dứt bỏ một lần nữa. Cô liên tục dứt bỏ, làm sao chỉ còn là một chiếc nhẫn, còn có chân tình của Tạ Dương Triết. Rất xin lỗi. Cô có thể nói, cũng chỉ có 3 chữ kia, cô có lỗi. Rất xin lỗi. Điều cô nói cũng chỉ có 3 chữ kia, cô có lỗi, còn có ý chí sắt đá của cô nữa. Cô vẫn không thể yêu anh, không có cách nào để yêu anh, mặc dù anh có làm nhiều hơn nữa. Không có gì phải xin lỗi. Tạ Dương Triết buồn bã cười khổ, nên nói xin lỗi chính là anh. Dù cho Lâm Tử Hàn bắt anh rồi giết, anh cũng sẽ không có thêm một câu oán hận nào. Có lẽ là bởi vì ngâm nước lạnh quá lâu, bàn tay luôn luôn ấm áp của anh trở nên lạnh lẽo, nước đọng trên quần áo anh nhỏ từng giọt xuống sàn nhà. Dân Triết. Lâm Tử Hàn quan sát anh, viên mắt ngập đầy nước mắt, nức nở. Em đi pha nước nóng cho anh, đi thay quần áo thôi. Tạ Dương Triết còn chưa mở miệng cự tuyệt, cô đã lướt qua anh đi đến phòng tắm, lấy đầy nước ấm vào bồn tắm lớn. Phía sau, Tạ Dương Triết si ngốc, nhìn chằm chằm bóng dáng bận rộn của cô, trái tim càng thêm ấm áp. Nếu như cô có thể thật vui vẻ ở lại bên cạnh anh, mỗi ngày chờ đợi mình tan ca, là một chút chuyện bé nhỏ ấm áp không đáng kể thì thật tốt. Trong phòng của một khách sạn cao cấp nào đó, Kỳ Phạm lặng lặng ngồi trên sofa, trên mặt là sự lạnh lùng nhất quán. Trong lòng lại không trầm tĩnh, không chút gợn sóng giống biểu hiện ra ngoài như vậy, bởi vì anh nhớ cô, muốn lập tức có thể nhìn thấy cô. Nhưng mà anh lại không muốn nhìn thấy cô, không thể yêu nhau nữa, gặp mặt cũng uổng công. Tiểu Thư Tuyết dựa bên người anh hỏi thăm vô số lần. Mama, mẹ lúc nào mới đến nha? Trên mặt bình thản lộ ra một nụ cười thương yêu. Tư Ký Phàm xoa tóc con bé lại cười nói. Lập tức sẽ tới. Chỉ có trước mặt Tiểu Thư Tuyết và Lâm Tư Hàn, anh mới có thể lộ ra dáng tươi cười khiến người ta mê say này. Anh ưu nhã đứng dậy, nâng Thư Tuyết lên cao, chọc cho Tiểu Thư Tuyết khanh khách nở nụ cười. Anh lại thả cô bé xuống sàn, nhìn chằm chằm nó nói. Mẹ lập tức đi ra, không thể nói cho mẹ ba ba đã ở đây, biết không? Vì sao nha? Tiểu Thư Tuyết không giải thích được, nói ra. Trẻ con không thể hỏi chuyện người lớn. Tiểu Ký Phạm giả bộ giận nói. Vì sao? Lẽ nào muốn nói cho con bé anh là vì trốn tránh gặp mặt Lâm Tử Hàn mà ẩn núp đi sao? Rõ ràng, cảm giác càng muốn gặp lại không thể gặp, thực sự dây dò người ta. Anh nhẹ nhàng dắt Tiểu Thư Tuyết, đẩy cửa đi vào căn phòng nhỏ. Kiếp này, anh cũng không phải làm chuyện uất ức, trốn tránh phụ nữ. Tựa hồ đã tính xong thời gian, anh mới vừa đóng cửa gỗ, cánh cửa phòng liền truyền đến một tiếng động. Tử Hàn đẩy cửa vào. Mẹ! Tư Tuyết hoan hô một tiếng giọt tới, làm Tử Hàn cúi người, đồng dạng hưng phấn đón được thân thể đang nhào vào, chăm chú kéo thẳng vào trong lòng. Lâm Tử Hàn hôn cái trán cô bé cười. Bảo bối, ở nhà có khóc hay không nha? Khóc, khóc rất là lớn tiếng á. Tiểu Thư Tuyết lớn tiếng nói, một bộ dạng cho rằng rất quan dinh. Làm Tư Hành Giả bộ giận nghiêng mặt trách mắng. Thật sự không phải một bé ngoan. Người ta nhớ mẹ thôi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Thư Tuyết sụ xuống, tủi thân. Lâm Tư Hành xúc động ôm lấy con bé, đi vào bên trong phòng, bất đắc dĩ nói rằng: mẹ cũng nhớ con, nhưng mà mẹ có việc cần hoàn thành, không thể mỗi ngày chơi đùa cùng con, có đúng không nào? Khi nói, ánh mắt cô đảo qua từng góc trong phòng, không có thân ảnh Tiêu Khí Phàm, người đàn ông cô hằng đêm tưởng niệm. Nhưng cô rõ ràng có thể cảm giác được hơi thở của anh vẫn ở nơi này, mùi hương của anh, cô muốn quên cũng không thể quên được. Cô cúi đầu nhìn chằm chằm Tiểu Thư Tuyết hỏi: bảo bối, ba ba đâu? Không biết, không biết nha. Tiểu Thư Tuyết lắc đầu. Ba ba vừa nói qua, không thể nói ba ở chỗ này, cho nên nó không thể nói. Nếu không, sau này sẽ không có nhiều món ăn ngon, trò chơi hay. Lâm Tư Hàn vốn không tin lời con bé, cúi người thả con bé xuống mặt đất. Trong phòng có rất nhiều cánh cửa, mở ra cánh cửa đầu tiên là toilet. Cánh cửa thứ hai là ban công. Cánh cửa thứ ba là tủ quần áo. Bên trong cũng không có người cô muốn tìm. Đứng ở trước cánh cửa cuối cùng, cô hít một hơi thật sâu. Không có lý do, cô có thể đủ tin tưởng và kết luận anh nhất định sẽ ở bên trong. Cảm giác của cô tuyệt đối sẽ không sai. Mèo trốn chuột, trốn mẹ không được. Tư Tuyết ngồi trên ghế sofa khanh khách cười. Nói linh tinh. Tư Hàn bất mãn trừng con bé, lại dám liên hợp với Tiêu Ký Phàm lừa gạt cô. Tay phải chạm lên, run rẩy mở ra. Trái tim cô cũng đang run rẩy như bàn tay. Động tác của cô rất nhẹ, nhưng Tiêu Ký Phàm đang ngồi ở quầy uống rượu vang mà theo một mình, lại hoảng sợ quay người lại. Chương 228 Yêu thương khắng khích. Trên mặt không có quá nhiều kinh ngạc, bởi vì anh sớm biết trốn ở chỗ này không có tác dụng, anh trốn quá muộn. Nâng ly rượu lên lắc lắc, khóe miệng hé ra một độ cong hoàn mỹ. Có muốn uống một chút hay không? Lâm Tư Hàn nhìn chất lỏng trong suốt trong tay anh, cất bước giọt tới, nhón đầu ngón chân vòng hai tay qua cổ anh, chặt đến hầu như khiến Tư Ký Phàm hít thở không thông. Choang, một tiếng ly rượu rơi xuống đất, chất lỏng trong suốt và mảnh nhỏ thủy tinh tạo thành đóa hoa xinh đẹp trên nền nhà sáng bóng. Ký Phạm, em nhớ anh lắm, em nhớ anh lắm. Tư Hàn nghẹn ngào lặp lại, rất sợ anh nghe không được, không cảm giác được cô nhớ anh biết bao nhiêu. Hai tay Tiêu Ký Phàm dưng trên không trung, muốn ôm cô, lại cảm thấy không thích hợp. Cảm giác thống khổ đè ép khiến anh thật là khó chịu. Anh sao lại không nếm trải như cô chứ? Ký Phàm, anh muốn em xin lỗi không? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Tư Hàn chôn ở cần cổ anh, chất lỏng ấm áp trượt xuống cổ anh. Trong lòng của anh cũng tràn ngập hoài niệm. Cũng khống chế không được tưởng niệm tràn ngập trong lòng nữa, hai tay vòng qua eo nhỏ của cô, gắt gao ôm lại cô. Hai trái tim chân tình dính sát vào nhau, run rẩy, thống khổ. Em biết anh không muốn làm ra chuyện bội tín vong nghĩa với bạn bè, cho nên mới để em đi. Nhưng em không phải vật phẩm, em cũng có tình cảm, là người có máu, có thịt mà. Cô chảy nước mắt, nói ra bất mãn dưới đáy lòng. Vì sao hai người rõ ràng yêu nhau lại không thể ở cùng một chỗ chứ? Tử An, anh khẽ thì thào, không biết mình có thể nói cái gì để an ủi cô. Dạng an ủi gì cũng an ủi không được sự bất bình thương tâm của cô. Anh cúi đầu hôn nhẹ trán cô, môi khêu gợi trượt một đường hôn tới nước mắt trên mặt cô. Tìm kiếm môi đỏ mọng của cô, kích động ôm hôn. Tử Hàn run rẩy đáp lại nụ hôn sâu, nước mắt càng chảy xuống càng nóng. Cô biết, sự đau đớn của anh một chút cũng không nhẹ hơn so với mình. Anh cũng không sống khá giả hơn mình một chút nào. Tử Hàn, không nên hận anh. Giọng nói bất đắc dĩ tràn ra khỏi miệng anh, làm Tử Hàn gật đầu, chủ động dâng đôi môi của mình. Vào giờ khắc này, cái gì tín nghĩa, cái gì bạn bè đều bị bọn họ ném sau đầu. Dường như trên thế giới này cũng chỉ có anh và cô, mọi thứ đều thuận theo phản ứng thành thực nhất trong cơ thể, điên cuồng trút ra tình dục nóng bỏng. Tình cảm mãnh liệt qua đi, Tiêu Ký Phạm gắt gao ôm cô, mồ hôi của hai người giao hòa, thân thể xích sao dựa sát vào nhau. Anh chăm chú nhìn vẻ mặt ngủ đầy bất an của cô, để cho cô yên tĩnh ngủ ở trong lòng mình. Tình cảm mãnh liệt qua đi, da thịt nõn nà hiện lên nét đỏ ửng nhàn nhạt, như nam châm hấp dẫn ánh mắt anh. Tiêu Ký Phạm thỏa mãn, khẽ hít một hơi, ngón tay thon dài ôm nhu lướt qua sợi tóc trên trán cô, cúi đầu in lại một nụ hôn dịu dàng. Lại một lần có được người phụ nữ anh yêu, cảm giác mất mát đau lòng dưới đáy lòng bởi vì khoảnh khắc tương hỗ này mà hoàn chỉnh hơn. Cô mệt mỏi rã rời mà ngủ, anh lại không có chút buồn ngủ nào, đáy lòng chỉ có tràn đầy hối hận cùng sầu lo. Sầu lo qua đi rồi lại nghĩ trong lòng, tình cảnh cô nằm cùng một chỗ với Tạ Dương Triết. Tạ Dương Triết có giống như anh, thích ôm cô, cùng cô quan ái trên giường hay không? Nghĩ xong lại hung hăng thầm mắng mình dừng lại. Dương Triết và cô là vợ chồng hợp pháp, làm chuyện gì đó đều là đương nhiên. Anh nhẹ nhàng nắm tay trái cô, dừng ở chiếc nhẫn kim cương tỏa sáng trên ngón tay cô. Chiếc nhẫn kim cương này đeo trên tay cô thực sự đẹp quá. Cúi người, sau khi hôn lên ngón tay cô một cái, lặng yên đứng dậy, mặc quần áo rời đi. Ba ba, mẹ đâu? Thư Tuyết xem phim hoạt hình, thấy Tiêu Ký Phạm đi ra hiếu kỳ mà hỏi. Mẹ mệt, đang ngủ. Ký Phạm cầm lấy mũ trên sofa giúp cô bé đội, ôm cô đi khỏi căn phòng. Mẹ con không có chơi với con mà, con không muốn trở về sớm như vậy thôi. Ngoan, lần sau chơi nữa. Không mà, không mà. Căn phòng trở lại yên tĩnh, tự hồ giờ cái gì cũng chưa xảy ra. Chỉ tới khi bóng đêm đã bắt đầu hạ xuống, Lâm Tư Hàn mới bị một tiếng chuông điện thoại di động đánh thức. Cô tiện tay cầm lấy điện thoại di động trên bàn đầu giường nhìn thoáng qua. Quả nhiên như cô dự đoán là Tạ Dân Triết gọi tới. Cô do dự vài giây sau đó bắt máy. Dân Triết. Điện thoại đầu kia truyền đến giọng nói ôn nhu của Tạ Dân Triết. Tử Hàn, em ở đâu? Anh đi đón em cùng nhau về nhà. Tử Hàn nhanh chóng liếc mắt thân thể xích lõa của mình, vội nói. Không cần, em đang trên đường về nhà, rất nhanh sẽ tới. Như vậy, Chúng ta đây trở về nói chuyện tiếp nhé. Dân Trí trả lời. Bye bye. Thu điện thoại, Từ Hàng Nhà hít vào một hơi, chuyển hướng đến giường lớn đã trống không. Trên giường vẫn giữ lại mùi hương của anh. Anh lại đi rồi. Cô biết mình giữ anh không được. Ngoài trừ sầu não ra, cô cũng không thất kinh. Đứng dậy, mặc quần áo rời khỏi căn phòng đã yêu thương cô một thời gian. Hôm nay là ngày vui vẻ. Không phải cô đã gặp được Tiểu Thư Tuyết, đã gặp được Tiêu Ký Phàm sao? Cô đã thỏa mãn. Cô vợ bỏ trốn của sát thủ tổng tài tập 42 sẽ được khép lại tại đây. Xin hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Duyên Lê kỳ sau. Lê Duyên xin cảm ơn và chào tạm biệt.